Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, Linh hồn xuất khiếu, chương 1259, Linh hồn xuất khiếu ân. Nói đúng ra, cái năng lực này là không tồn tại với Vệ Tiểu Bắc bảng skill trên, mà là lúc trước cùng quỷ điểu lúc chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc bị đối phương hấp hồn lực lượng đem linh hồn lôi rồi đi ra. Mà quá trình này lại làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được rồi linh hồn xuất khiếu là cái tư vị gì. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc sau khi nuốt chửng cái kia quỷ điểu tan hồn sương mù dày thu được hấp hồn lực lượng, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với linh hồn hiểu rõ tăng cường một ít. Bất quá trong này mấu chốt nhất vẫn là Vệ Tiểu Bắc hiện tại linh hồn cường độ đã đạt đến rồi một cái khá cao trình độ. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc tổng cảm giác mình trên người dường như mặc lên một tầng thâm hậu xác. Ngoài, trạng thái như thế này tuy nói không đến nỗi để Vệ Tiểu Bắc sức chiến đấu suy yếu, nhưng cũng sẽ để Vệ Tiểu Bắc tâm tình không quá sảng khoái. Tuy nói vùng này ngoại trừ bút tiên, đĩa tiên ở ngoài, liền trên căn bản không có rồi những quái vật khác, mà những kia bút tiên, đĩa tiên bị vây tường ngăn cản không cách nào rời đi Thúy Hồ Đại học. Liền ngay cả trước những kia qua lại zombie đều biến mất rồi, làm cho vùng này vẫn tính an toàn, nhưng Vệ Tiểu Bắc để bảo đảm vạn nhất, vẫn là đào tạo rồi hơn 10 đầu phổ thông, đảm nhiệm cảnh về, tuần tra 4, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không hy vọng những này phổ thông có thể chống đỡ mạnh mẽ quái vật. Chỉ cần sớm cho mình báo động trước, hoặc là ở kẻ địch tới gần sau khi, đem thân thể mình chuyển tới an toàn điểm đến liền cơ quan. Làm tốt rồi an toàn phòng ngự thủ đoạn sau khi, Vệ Tiểu Bắc an vị ở mái nhà bên trên, hai mắt hơi nhắm lại, chậm rãi điều chỉnh cho vào khí tức, để cho mình tâm thái trở nên càng thêm ôn hòa. Đương nhiên, muốn làm được linh hồn xuất khiếu, ghép lại không chỉ là tâm thái ôn hòa là có thể. Vệ Tiểu Bắc để cho mình tâm thái ôn hòa hoàn toàn chính là vì rồi phòng ngừa tâm thái ảnh hưởng đến chính mình hồi ức. Vệ Tiểu Bắc lúc này tinh lực chủ yếu chính là dùng ở hồi ức chính mình lúc trước bị hấp hồn thời điểm trạng thái, mỗi một tia mỗi một hào chi tiết nhỏ đều cần nhớ lại đến. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua quay về, Vệ Tiểu Bắc gần giống như ngủ rồi giống như vậy, lặng lặng ngồi ở mái nhà bên trên. Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc cơ thể hơi chấn động, nhưng chuyển gần sau khi liền khôi phục yên tĩnh, nhưng này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình bộ phận thoát ly rồi thân thể. Nói cho đúng là linh hồn một phần dò ra rồi đầu lâu. Lấy một loại vừa xa lạ lại mang theo một điểm quen thuộc thị giác nhìn hoàn cảnh chung quanh. Muốn nói trước đây bị quỷ điều hấp hồn thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đối với tình huống như thế ít nhiều gì có chút quen thuộc. Nhưng vào lúc ấy quỷ điều trên người tàn mát ra hỏa diễm ảnh hưởng rồi Vệ Tiểu Bắc linh hồn thị giác. Cho nên vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc phương mới thật sự là lần thứ nhất từ linh hồn thị giác tới đối xử thế giới này. Ở linh hồn thị giác bên trong, hồi giới thế giới này trong không khí tràn ngập cho vào vô số hôi bạch sắc hạt tròn. Từng luồng màu đen gió xoáy không ngừng từ bốn thổi qua. Cho Vệ Tiểu Bắc mang đến rồi một loại run rẩy cảm giác nguy hiểm mà ni Vệ Tiểu Bắc lúc này có một loại trực giác, nếu như mình linh hồn đụng tới rồi những kia màu đen gió xoáy, sẽ xuất hiện khó có thể dự liệu hậu quả, nhưng cũng sẽ nhờ đó thu được khó có thể dự liệu chỗ tốt. Nói chung, đây chính là một cái kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu sự tình. Liền ở Vệ Tiểu Bắc có chút thời điểm do dự, một tia màu đen gió xoáy thổi lại đây, trực tiếp từ Vệ Tiểu Bắc thân thể đỉnh đầu vọt qua. Nhẹ nhàng đụng một cái Vệ Tiểu Bắc linh hồn, muốn nói gió xoáy tốc độ cũng không nhanh, nhưng Vệ Tiểu Bắc linh hồn này mới xem như là lần thứ nhất dò ra thân thể. Thân thể gần giống như một bộ nắm giữ mạnh mẽ sức hút sắc ngoài. Đem Vệ Tiểu Bắc linh hồn vững vàng hút lại, làm cho Vệ Tiểu Bắc linh hồn rất khó đúng lúc làm ra phản ứng. Đau xót, Trong nháy mắt, một luồng kịch liệt thống khổ từ màu đen gió xoáy cùng linh hồn tiếp xúc chỗ khoách tán ra đến. Để vệ tiểu bắc linh hồn nhịn không được run rẩy lên. Đây là tới tự với linh hồn trên thống khổ. Mặc dù vệ tiểu bắc dĩ vãng chịu đựng quá rất nhiều thống khổ. Nhưng lúc này cũng là cảm giác thấy hơi khó có thể chịu đựng. Hô, đang lúc này, vệ tiểu bắc linh hồn rốt cục thu về rồi thân thể bên trong. Làm cho vệ tiểu bắc khôi phục rồi đối với thân thể khống chế. Nhưng sau một khắc vệ tiểu bắc lập tức buông mình nhuyễn ở mái nhà bên trên. Thân thể co lại thành một đoàn, dường như một con ở trên chảo nóng dãy dụa lớn Tomani cái kia màu đen gió xoáy nói mang đến. Thương tổn ghép lại không chỉ là linh hồn trên thống khổ. Con muốn để vệ tiểu bắc lúc này cảm thấy rồi từng trận suy yếu. Sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc thân thể đình chỉ rồi run rẩy. Một lần nữa ngồi dậy, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thật là lợi hại màu đen gió xoáy. Vệ tiểu bắc lúc này linh hồn trên thống khổ biến mất. Nhưng trước cái kia màu đen gió xoáy để vệ tiểu bắc linh hồn chịu đến rồi tương đương trình độ. Thương tích, cho tới vệ tiểu bắc lúc này cảm giác toàn thân như nhũn ra. Hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa đều không thể suy nghĩ vấn đề rồi. Loại này trạng thái hư nhược vẫn còn đang kéo dài bên trong. Vệ tiểu bắc không thể không từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một hạt linh châu. Há mồm nuốt vào, sau đó bên ngoài cơ thể chính là một tầng mỏng manh khối băng hình thành. Đem bao vây ở bên trong, khoảng chừng 5-6 phút quay về, khối băng đột nhiên vỡ vụn, cách rơi xuống một chỗ. Vệ tiểu bắc mở còn dính cho vào không ít băng tiết con mắt. Đang uống rồi một hạt linh châu sau khi, linh hồn trên thương thế đã khôi phục không ít, điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng rất vui mừng. Chỉ ít, những kia thực lực hạ thấp bút tiên, đĩa tiên sản xuất linh châu có đất dụng võ. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc mới hiểu được, linh hồn là cỡ nào yếu đuối đồ vật, nói trắng ra rồi, cái kia màu đen gió xoáy vẻn vẹn chỉ là trong không khí thổi qua thanh phong thôi. Chỉ có điều ở linh hồn phương diện trên xem ra, hiện ra màu đen thôi, đổi thành thân thể, đừng nói này thanh phong rồi, coi như là kịch liệt cực kỳ cơn lốc xoáy, vệ tiểu bắc cũng không sẽ sợ, nhưng vẻn vẹn chỉ là nhỏ yếu nhất thanh phong thổi tới linh hồn bên trên. Liền để vệ tiểu bắc linh hồn chịu đến rồi thương tổn không nhỏ. Có thể nói như vậy. Nếu như cái kia thanh phong thổi thời gian đơn giản lâu một chút, vệ tiểu bắc linh hồn sợ rằng đều muốn hồn phi phách tán rồi. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc lại dùng rồi 3 hạt linh châu, vừa mới đem linh hồn trên thương thế hết mức chữa trị. Bất quá ở linh hồn thương thế hết mức khỏi hẳn sau khi, vệ tiểu bắc có chút kinh hỉ phát hiện. Linh hồn của chính mình cường độ dĩ nhiên tăng lên rồi một điểm. Đây đối với vệ tiểu bắc mà nói, không thể nghi ngờ là nhất niềm vui lớn bất ngờ rồi. Phải biết, lúc trước, vệ tiểu bắc đầy đủ dùng rồi hơn 10 hạt lớn chừng hột đào linh châu. Vừa mới đem linh hồn cường độ từ 450 điểm tăng lên tới 452 điểm. Có thể hiện tại, vẻn vẹn chỉ là bị màu đen gió xoáy thổi một cái. Dùng rồi 4 hạt to bằng đậu tương linh châu đem linh hồn thương thế chữa trị. Linh hồn của chính mình cường độ liền tăng lên rồi một điểm mần ni cảnh này khiến vốn định đi tới. Thúy Hồ Đại học lần thứ 2 đánh cắp một ít mực nước vệ tiểu bắc ngừng lại. Xem ra, cái kia màu đen gió xoáy ghép lại không phải hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Vệ tiểu bắc nghĩ sự tình, vừa bình thản, chậm rãi chuẩn bị khởi linh hồn thoát khiếu đến, hay là có kinh nghiệm lần trước, lần này vệ tiểu bắc linh hồn thoát khiếu tuy nói vẫn như cũ còn có chút gian nan. Nhưng so với lần trước nhưng muốn ung dung không ít, không bao lâu thời gian, vệ tiểu bắc linh hồn liền lặng yên từ đỉnh đầu dò ra. Để vệ tiểu bắc có chút bất ngờ chính là, trước 4 thanh phong thổi. Có thể lần này trên lầu chóp nhưng là gió êm sóng lặng. Một tia thanh phong đều không có xuất hiện. Đối với như vậy bất ngờ, vệ Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể không nói gì chờ đợi rồi. Cũng còn tốt, không bao lâu, gió nổi lên đến rồi. Ở Vệ Tiểu Bắc lúc này linh hồn thị giác bên trong. Từng sợi màu đen gió xoáy từ trong không khí xuyên qua. Mang đến cho hắn một loại không tên sợ hãi cảm giác. Vệ Tiểu Bắc từ lần thứ nhất tiếp xúc màu đen gió xoáy chạy qua bên trong đã đại khái phán đoán ra. Rồi những này màu đen gió xoáy uy lực, đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể tiếp xúc được những kia uy lực ít nhất màu đen gió xoáy. Nếu là vượt qua phạm vi này, như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng không biết linh hồn của chính mình có hay không có thể có khôi phục cơ hội. Hay là liền biến thành cho bụi rồi. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cần nhìn chăm chú chuẩn máy sẽ xuất động xuất kích. Mà không phải chờ đợi những kia màu đen gió xoáy hướng về chính mình vọt tới. Không thể không nói, chuyện như vậy ở rất nhiều lúc, đều cần vận may, một tia màu đen gió xoáy hướng về Vệ Tiểu Bắc thân thể thổi lại đây. Mà Vệ Tiểu Bắc không thể không liều mạng đem linh hồn thu về rồi thân thể bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Này sợi màu đen gió xoáy vượt quá rồi Vệ Tiểu Bắc linh hồn có thể chịu đựng cực hạn. Đem linh hồn thu về thân thể, muốn phải tiếp tục dò ra đến, lại cần một ít thời gian, mà chúng Vệ Tiểu Bắc đem linh hồn lần thứ hai dò ra thời điểm. Có chút ngạc nhiên phát hiện, phong lại ngừng, Vệ Tiểu Bắc linh hồn thị giác trong phạm vi không có một tia màu đen gió xoáy xuất hiện. Đồng thời mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc linh hồn không chống đỡ nổi tự mình thu về thân thể mới thôi. Đều không có một tia màu đen gió xoáy xuất hiện. Nói thật, tình huống như vậy cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có một loại muốn chửi má nó kích động rồi. Phải biết, linh hồn xuất khiếu cũng là sẽ tiêu hao linh hồn lực lượng. Sau một quãng thời gian, linh hồn đồng dạng sẽ suy yếu. Tuy nói không đến nỗi muốn dùng mấy hạt linh châu đến khôi phục. Nhưng của nó tự mình khôi phục cũng là cần một chút thời gian. Cho nên chúng linh hồn khôi phục như lúc ban đầu sau khi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội vã lần thứ hai linh hồn xuất khiếu. Mà là chờ đợi cho vào. Quan sát cho vào không khí bốn phía biến hóa. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc không biết chính là. Đổi thành những người khác. Muốn linh hồn xuất khiếu. Linh hồn cường độ chỉ cần 250 điểm là được rồi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc thân thể quá cường hãn rồi. Cho tới của nó lần đầu linh hồn xuất khiếu cần thiết linh hồn cường độ vượt xa khỏi rồi những người khác. Đương nhiên, tình huống như vậy có mạnh cũng có không tốt. Không tốt chính là, Vệ Tiểu Bắc cần chờ đợi thời gian dài hơn đến tăng lên linh hồn của chính mình cường độ. Đương nhiên điểm này Vệ Tiểu Bắc đã làm được, mặt tốt chính là Vệ Tiểu Bắc lần đầu gặp phải những kia màu đen gió xoáy thời điểm tình cảnh có thể muốn so với những người khác mạnh mẽ hơn nhiều. Phải biết, như loại này linh hồn xuất khiếu, mặc kệ là tu đạo tu tiên vẫn là tu cái gì. Lần đầu linh hồn xuất khiếu bỏ xuống người có thể không phải số ít. Này chính là linh hồn của bọn họ cường độ không đủ. Do đó dẫn đến ở tao ngộ màu đen gió xoáy thời điểm không cách nào chống đối. Do đó hồn phi phách tán, cho nên những người kia cần thời gian dài hơn đến tăng lên linh hồn của chính mình cường độ. Phòng ngừa xuất hiện loại này bất ngờ, từ kết quả này mà nói, Vệ Tiểu Bắc này chậm hơn không một chút nào là không có lợi. Thời gian chậm chậm trôi qua cho vào, Vệ Tiểu Bắc chờ đợi rốt cục có thành quả. Từng sợi thanh phong chính đang từ đàng xa chậm rãi thổi qua đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào, lập tức nhắm mắt ngưng thần, nỗ lực đem hồn phách từ thân thể bên trong ép ra ngoài. Theo hồn phách dò ra thân thể, Vệ Tiểu Bắc thị giác tùy theo biến đổi, bốn phía hắc phong từng chặn, chưa xong còn tiếp, hết chương.